Tinh giới, chương 1034, Thanh Minh thành thánh, góc truyện audio.com. Lão đại, việc này thần kỳ, Thanh Minh người này chẳng lẽ còn thực sự như vậy nghịch thiên vận khí? Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Có lẽ thật đúng là có, cũng chính là bởi vì khả năng có như vậy vận khí sinh ra, cho nên này thần tôn, mới một đám cũng không buông tha cho a. Lâm Thiên nói, hắn đoán, khả năng này lợi hại nhất thần tôn nhóm lúc này còn cũng không có xuất thủ, chính là đi theo kia thánh nhân quả xem diễn, nói như vậy, mới có Thanh Minh được đến thánh nhân quả khả năng. Thanh Minh cư nhiên lấy đến thánh nhân quả, Lâm Thiên mày lúc này hơi hơi nhíu lại. Xem ra cần trước tiên giải điệu Thanh Minh tâm khóa. Lâm Thiên thầm nghĩ, Thanh Minh nhưng là biết hắn một ít bí mật, Lâm Thiên tuy rằng nói qua hắn được đến thánh nhân quả trong lời nói có thể thành thánh, nhưng là về kia bí mật trí nhớ là phải thanh điệu. Thanh Minh, ta muốn thanh điệu ngươi gần nhất một ít trí nhớ, ngươi không thể phản kháng. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thanh Minh trong óc bên trong. Thanh Minh là bị tâm khóa khống chế được, tự nhiên sẽ không vi phạm Lâm Thiên này mệnh lệnh. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời Thanh Minh trong óc ở chỗ trùng trong một đạo thản nhiên màu vàng quang quyển liền hướng về bốn phía khuếch tán, không quá nhiều thiếu thời gian, kia màu vàng quang quyển liền khuếch tán đến Thanh Minh toàn bộ linh hồn. Nguyên lai ở trong này. Lâm Thiên nói thầm một tiếng, nhất thời kia màu vàng quang quyển liền hướng về mục tiêu chỗ địa phương co rút lại, tại kia màu vàng quang quyển chung, Thanh Minh kia một đoạn trí nhớ bay nhanh biến mất. Như vậy thủ đoạn thật sự là có một chút bạo lực, tại kia tảng đá bên trong Thanh Minh, nhất thời liền ra hét thảm một tiếng tiếng động, bất quá Lâm Thiên có mệnh lệnh trước đây, hắn căn bản là không thể ngăn cản kia màu vàng quang quyển rõ ràng điệu tự mình kia một chút trí nhớ. Thanh Minh kêu thảm thiết đem kia tảng đá bên cạnh công kích tới kia tảng đá rất nhiều mọi người là hoảng sợ, bất quá hắn tiếng kêu thảm thiết cũng chính là rằng co một chút thời gian, chỉ chốc lát sau cũng đã là bình tĩnh xuống dưới, lúc này, Lâm Thiên đã muốn là đem Thanh Minh trong óc bên trong không thích hợp hắn biết đến một ít trí nhớ về hắn lộng thánh nhân quả bộ phận rõ ràng sạch sẽ. Rõ ràng điệu Thanh Minh trí nhớ, Lâm Thiên đột nhiên nhớ tới một chút khác cái gì. Vũ lão tịch diệt nếu đã chết hắn hẳn là cũng là có thể ở thần tôn mộ viên sống lại đi. Nếu hắn sống lại có thể hay không biết phía trước này? Lâm Thiên hỏi nói, hắn trong lòng kỳ thật cũng không như thế nào khẩn trương. Tuy rằng mà nói, hắn phía trước cũng không có lo lắng đến phương diện này sự tình, nhưng là Tinh Vũ khẳng định là lo lắng quá, nếu Tinh Vũ làm như vậy, khẳng định là sẽ không cho hắn lưu lại cái gì phiền toái. Người mới nhớ tới phương diện này khả năng có vấn đề sao? Tinh Vũ thản nhiên nói. Khụ khụ, Vũ lão ta sở dĩ không có lo lắng phương diện này, cũng là bởi vì sự tình là ngài qua tay, tự nhiên cũng vốn không có như thế nào nghĩ nhiều. Lâm Thiên nói, ở tử vong nhạc viên chung chết đi nhân, sống lại dưới tử vong nhạc viên bên trong hết thảy trí nhớ biến mất. Tình Vũ nói, đa tạ Vũ lão bẩm báo. Lâm Thiên nói, Tình Vũ xác định không có việc gì, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão đại, Thanh Minh nơi đó nhưng là có một viên thánh nhân quả, nếu trong vòng 3 ngày hắn thật sự có, ngươi thật sự làm cho hắn thành thánh. Chu thần nói, Thanh Minh kia một viên thánh nhân quả, nếu hắn có 3 ngày trong lời nói. Góc truyện audio.com, như vậy cho dù kia thánh nhân quả đến người khác trong tay cũng sẽ không tái sinh ra dẫn đường hơi thở. Lâm Thiên nếu là dự đoán đắc thủ, vẫn là có khả năng. Chỉ cần tới kia phụ cận sau đó biết kia thánh nhân quả trong vòng kia mỏng manh hơi thở tái rời đi dùng tới một chỗ không người nơi đem kia một viên thánh nhân quả cách không lộng lại đây. Nguồn truyện, truyện phun Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Theo hắn nơi đó ta đã muốn là chiếm được 2 giọt thần tôn dịch hồi báo đã muốn là tương đương dày, một khi đã như vậy, làm gì tái tự hủy kia một hứa hẹn. Lão đại kia nhưng là một viên thánh nhân quả thực chân quý a. Chu thần nói, Lâm Thiên thản nhiên nói. Đừng nói nữa, nếu ta không nghĩ, bắt đầu trực tiếp không đáp ứng là được, nếu hứa hẹn sẽ không cái gì hảo đổi ý. Lâm Thiên thanh âm, lúc này cũng là vang lên ở tại Thanh Minh trong óc bên trong. Thanh Minh, mặc kệ ngươi có thể hay không thành thánh, của ngươi khống chế ta hiện tại giúp ngươi giải trừ, từ giờ trở đi, ngươi khôi phục tự do. Ngày sau đó, Thanh Minh trong óc bên trong linh hồn ở chỗ trùng trong kia một đạo kim mang quang mang nháy mắt theo hắn linh hồn ở chỗ trùng trong lui đi ra sau đó nháy mắt liền tiêu tán không thấy. Kia một đạo màu vàng quang mang nhất rời khỏi Thanh Minh nhất thời ánh mắt liền trở nên phức tạp lên. Lâm Thiên theo hắn nơi đó, cầm đi rất nhiều thánh khí cũng phải đi rồi 2 giọt thần tôn dịch nhưng là Lâm Thiên cũng làm cho hắn là có này thành thánh cơ hội ở phía sau đem tự do trả lại cho hắn. Thanh Minh cũng không biết Lâm Thiên có thể đem hắn thánh nhân quả cách không cướp đi, nhưng là hắn trong lòng hiện tại cũng là hiểu được, chỉ cần Lâm Thiên khó hiểu trừ kia tâm khóa sau đó không trả hắn tự do trong lời nói, cho dù 3 ngày đã đến giờ, Lâm Thiên không đồng ý hắn sử dụng thánh nhân quả hắn cũng là không thể sử dụng. Các chủ ta cuối cùng một lần như vậy gọi ngươi đi, đa tạ. Thanh Minh nói, Lâm Thiên nói, Thanh Minh, ngươi không trách ta. Đứng ở ngươi góc độ ta cũng sẽ làm trước ngươi này, lấy đi thánh khí lấy đi thần tôn dịch nhưng là ta không nhất định hội giải trừ kia tâm khóa. Ngươi trả lại cho ta tự do, thậm chí làm cho ta có thành thánh khả năng, ta nếu còn ngờ ngươi, vậy rất không thể nào nói nổi. Thanh Minh nói, Thiên Lâm, ta tin tưởng ngươi có một ngày khẳng định cũng sẽ thành thánh, nếu ta có thể thành thánh, chúng ta thánh giới gặp lại, Thanh Minh chính là của ta tên thật ta là 25 thần vị diện nhân. Ta tin tưởng chúng ta đến lúc đó còn có thể thánh giới gặp lại. Vậy cầu chúc ngươi thành thánh, Lâm Thiên cười nói, đa tạ, Thanh Minh nói, Lâm Thiên liên tục càng không ngừng chạy đi, bất quá bởi vì phía trước khoảng cách quá xa, làm Thanh Minh được đến kia thánh nhân quả 3 ngày đã đến giờ thời điểm, hắn cách này vẫn là có một chút khoảng cách. Rất xa, Lâm Thiên cảm giác được kia phương hướng đột nhiên một cỗ cường đại hơi thở nháy mắt liền sinh ra. Vẫn là tự mình được đến thánh nhân quả mau a, 3 ngày thời gian vừa đến, lập tức liền dung nhập toàn thân thành thánh. Lâm Thiên ngừng lại than nhẹ nói. Giống Chấn Thiên, bởi vì không phải hắn tự mình được đến thánh nhân quả mà là sử dụng Lâm Thiên cho hắn thánh nhân quả cho nên cho dù là lấy đến thánh nhân quả sau, cũng là tìm 10 năm sau thời gian tu luyện mới thành tựu thánh nhân. Nếu là tự mình được đến thánh nhân quả, như vậy, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, là căn bản là không cần 10 năm thời gian, mà là 3 ngày đã đến giờ kia một khắc. Góc truyện audio.com Thánh hồn thạch sẽ hạ xuống dưới thành thánh, đương nhiên, lúc này kia thánh nhân quả tuy rằng dung nhập toàn thân, nhưng là cũng không có toàn bộ huy dùng được rời đi này tử vong nhạc viên sau, còn có thể tiếp tục càng trùng dung hợp đem thực lực tăng lên đi lên. Thanh Minh ẩn thân kia một khối cự thạch lúc này cũng là vỡ tan mở ra, phía trước công kích tới kia một khối cự thạch nhân lúc này đã sớm đình chỉ công kích Thanh Minh theo kia cự thạch bên trong đi ra quét những người đó liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng. Theo Thanh Minh một tiếng hừ lạnh, những người đó một đám đều là nội tâm sợ, bất quá Thanh Minh cũng không có giết bọn hắn, tiếp theo thuấn, Thanh Minh liền biến mất ở tại những người đó trước mặt. Biến mất ở tại những người đó trước mặt Thanh Minh, cũng là đột nhiên lập tức xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Thanh Minh, chúc mừng thành thánh a. Lâm Thiên cười khẽ nói. Thanh Minh mỉm cười, Thiên Lâm ngươi thành thánh cũng là sớm muộn gì sự tình. Giết chết vài công kích ngươi kia cự thạch nhân không có. Lâm Thiên nói, Thanh Minh lắc lắc đầu. Không có, giết người cũng không phải không thể, bất quá tiến vào thánh giới sau, nhưng là muốn chịu trừng phạt. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày nói. Như vậy, Chấn Thiên phía trước giết qua 3 người kia hắn chẳng phải là hội đã bị trừng phạt. Thanh Minh nói, Thiên Lâm ngươi không cần lo lắng, Chấn Thiên huynh đệ hẳn là sẽ không đã bị trừng phạt bởi vì hắn cùng ta là bất đồng, lúc ấy những người đó công kích ta khi ta thánh nhân quả dẫn đường hơi thở còn không có biến mất, những người đó công kích là ở hợp lý trong phạm vi cho nên nếu ta hiện tại giết bọn họ như vậy muốn đã bị trừng phạt nhưng là Chấn Thiên huynh đệ là từ Thiên Lâm ngươi nơi này được đến thánh nhân quả, lúc ấy thánh nhân quả hơi thở đã muốn biến mất hắn là ở tu luyện thời gian. Có thể nói, hắn lúc ấy đã muốn là chuẩn thánh nhân, lúc này đã bị mạo phạm, sát chi không đủ, đương nhiên, nếu sát không có mạo phạm người kia khẳng định vẫn là giống nhau hội đã bị trừng phạt tử vong nhạc viên trật tự, không tha tùy ý phá hư. Lâm Thiên gật gật đầu, thì ra là thế, Thanh Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời không nói, Thiên Lâm ta phải đi, đến lúc đó thánh giới gặp nói không chừng đến thánh giới ta còn muốn đi theo ngươi hỗn. Hảo thánh giới gặp, Lâm Thiên mỉm cười nói. Thanh Minh gật gật đầu, nháy mắt liền hướng về thiên không bên trong bay đi chỉ chốc lát sau đã muốn là biến mất không thấy. Lại một người thành thánh, nhưng lại là như thế này nghịch thiên vận khí hạ thành thánh, chỉ sợ rất nhiều thần tôn đều đã bị kích thích. Lâm Thiên nói thầm nói, hắn hiện tại cũng là biết lúc ấy Thanh Minh là cái gì tình huống, kia thánh nhân quả ở mọi người công kích tác dụng hạ, lập tức bính đến hắn trước mặt Thanh Minh kìm lòng không được đã đem kia thánh nhân quả nhét vào trong cơ thể. Lúc này, một hắn bên cạnh thần tôn nháy mắt liền xuất thủ kia thần tôn thực lực còn có vẻ cường, Thanh Minh kích động dưới, bị hắn công kích đánh cho lập tức rời khỏi vài trăm thước đụng vào kia tảng đá trong vòng, sau đó, những người đó nhất thời liền công kích hướng về phía kia tảng đá, nhưng là kia một khối tảng đá cũng là kiên cố thật sự, bằng mặc những người đó lần lượt công kích chính là không thế nào bị thương tổn. Trên thực tế cùng Lâm Thiên đoán giống nhau kia ở phụ cận thần tôn thần hoàng nhóm, một đám đều là đã bị rất lớn kích thích. Bọn họ, gocchuyenaudio.com, rất nhiều, đuổi theo kia thánh nhân quả không để không muốn sống đem thánh nhân quả lấy đến thủ chính là cùng đợi vận khí xuất hiện. Này, ở bọn họ trước mặt còn có người bởi vì kia vận khí mà thành tựu thánh nhân, bọn họ sao có thể không chịu kích thích vốn một ít lý trí một chút, ở tận mắt đã có người như vậy thành thánh sau, cũng là không như vậy lý trí có thể dự tính, lập tức một viên thánh nhân quả xuất hiện sau, bọn họ nhất định hội càng thêm điên cuồng, mà tử nhân cũng sẽ càng thêm nhiều. Cách chương.